Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, 222, chương 222, Mạnh Trọng mang đội đi tra sớm nhất hai khởi thang máy bị nhốt án. Ở cao tốc tiến lên ô tô thượng, Tống Duệ đơn giản đối nghi phạm làm sườn viết, người bị hại đều vì nữ tính, cho nên hung thủ là nam tính khả năng tính lớn nhất. Lấy vây khốn phương thức giết người. Hung thủ ở trong hiện thực tính cách hẳn là tương đối nội hướng. Ngày thường không thích nói chuyện, thân thể sẽ không rất cường tráng. Càng xác thực mà nói sẽ có một chút văn nhược. Tống Duệ mở ra kia vốn đã kinh nổi lên mao biên. Notebook, tiếng nói đã khàn khàn đến không thành bộ dáng. Mỗi một cái liên hoàn sát thủ, đối với chính mình thủ pháp giết người tại rất sớm thời điểm liền sẽ tâm tồn ảo tưởng. Hơn nữa mỗi một ngày đều đắm chìm tại đây loại trong ảo tưởng. Cho đến đã chịu mãnh liệt kích thích, rốt cuộc áp lực không được nội tâm sao sao. Cuối cùng đem ảo tưởng biến thành hiện thực, cho nên hung thủ tuổi hẳn là ở 25 đến 30 tuổi chi gian. Đúng là ảo tưởng xu với thành thục, sao sao phóng xạ cường liệt nhất, chấp hành lực cũng đạt tới đỉnh tuổi tác, hắn khụ khụ. Giọng nói làm được nói không nên lời nói. Vạn Gia La lập tức vặn ra một lọ nước khoáng đưa qua đi. Hơn nữa dùng ẩn hàm cổ vũ ánh mắt nhìn hắn, Tống Duệ liền thanh niên tay uống lên hơn phân nửa bình thủy. Không chỉ có tiếng nói trở nên ôn nhuận, ngay cả mỏi mệt mặt mày tựa hồ cũng tỏa sáng ra một ít sáng rọi. Hắn mở ra trang sau bút ký, tiếp tục nói, ta vừa rồi đã nói qua. Hung thủ sẽ tại rất sớm thời điểm liền đối nào đó thủ pháp giết người sinh ra ảo tưởng. Cái này rất sớm có thể sớm đến khi nào các ngươi biết không? 5-6 tuổi thời điểm nào đó hai từ dị thương liền sẽ hiện ra, Mạnh Trọng ý vị thâm. Trường mà nhìn Tống Duệ liếc mắt một cái, Tống Duệ bình tĩnh mà nói. Không sai, 5-6 tuổi thời điểm, này đó tinh thần đặc dị người liền sẽ biểu hiện ra nào đó dấu hiệu. Bọn họ sẽ làm ra phóng hỏa, đái dầm, ngược đái tiểu động vật chờ hành vi. Chúng ta này khởi án kiện người bị tình nghi đem vây khốn giết người trở thành lớn nhất lạc thú. Như vậy ở khi còn nhỏ, hắn nhất định thể hội quá loại này lạc thú. Nếu không sẽ không nhớ mãi không quên, một cái tuổi nhỏ nhi đồng thi ngược đối tượng sẽ là cái gì? Hồ Văn Văn vội vàng nhấc tay, là tiểu động vật, Tống Duệ gật đầu. Không sai, là tiểu động vật, cho nên ta suy đoán này khởi án kiện hiềm nghi người từ nhỏ liền có ngược đãi tiểu động vật thói. Quen, mà hắn chủ yếu mục tiêu hẳn là lưu lạc miêu hoặc lưu lạc cầu. Ở lùng bắt hắn trong quá trình, các người có thể đối điểm này tiến hành trọng điểm bài tra, mọi người một bên gật đầu một bên nhớ. Bút ký, Tống Duệ chấn cửa ải kiện từ lấy ra tới tập hợp một chút. Cho nên nói. Các ngươi đang tìm người là một người nam tính, 27-8 tuổi, tính cách nội hướng, không tốt giao tế, thân thể nhu nhược, có ngược miêu ngược cầu thói quen. Loại tính cách này người giống nhau sẽ không gánh vác tính kỹ thuật quá cường hoặc là yêu cầu đại. Lượng nhân tế kết giao công tác, từ hắn thủ pháp giết người tới xem, tránh ở chỗ tối quan sát hẳn là hắn lạc thú nơi. Tìm công tác thời điểm hắn sẽ tận lực hướng chính mình hứng thú dựa sát tránh ở chỗ tối quan sát. Trang chân lông mày một ninh, buột miệng thốt ra, hắn có thể hay không là một người bảo an. Bảo an yêu cầu thời khắc quan sát lui tới đám người. Cũng có thể thông qua máy theo dõi toàn bộ tiểu khu hoặc đại lâu gì đó, khả năng tính. Rất lớn, Tống Duệ khép lại notebook, xua tay nói. Theo này đó manh mối đi tra đi, mọi người cùng kêu lên nhận lời. Phân công nhau hành động, tuy rằng án tử sớm đã qua đi, nhưng đương sự lại đều ký ức hãy còn mới mẻ. Thả cung cấp rất nhiều manh mối. Kia đống xây dựng chung cư đại lâu khai phá thương đem bảo an tất cả đều kêu lên tới. Làm cho bọn họ hồi ức vụ án, trong đó một người vội vàng phủi sạch quan hệ, chúng ta ngày đó cũng chưa trực ban. Thật sự không biết sự tình là như thế nào phát sinh. Theo lý mà nói, phòng điều khiển hẳn là sẽ có người thủ, nhưng ngày đó lại không có một người đi xem một cái. tất cả đều tránh ở bên ngoài đánh bài, không phải. Ta nghe lão Hà nói không phải bọn họ không tuân thủ. Là phòng điều khiển máy tính hỏng rồi. Màn hình một mảnh hắc, gì đều nhìn không thấy, một người khác giải thích nói. Lão Hà chính là phía trước bị đuổi việc đội bảo an đội trưởng. Hắn vận khí không tốt, vừa vặn bị an bài ở ngày đó trực ban, có thể đem bị đuổi việc bảo an nhân viên tư liệu cho chúng. Ta một phần sao? Mạnh Trọng nhìn về phía người phụ trách. Được rồi, ta lập tức làm nhân sự chỗ đưa lại đây, vài phút sau. Mạnh Trọng bắt được một sấp công nhân tư liệu cùng tiến đến ghi lời khai vài tên bảo an cung cấp. Ảnh chụp, Tống Duệ tiếp nhận này đó tư liệu. Phân phó nói, đem những người này ảnh chụp phát một phần cấp Trang Chân. Làm hắn nhìn xem lão niên chung cư bên kia có hay không quen thuộc gương mặt, Mạnh Trọng theo lời. Mà đi, Tống Duệ tắc nghiêm túc xem xét ảnh chụp. Qua vài phút sau chỉ vào một người làn da trắng nõn. Diện mạo âm nhu, thân thể gầy yếu tuổi trẻ nam tử hỏi. Người này các ngươi quen thuộc sao? Vài tên bảo an liên tục lắc đầu. Không quen thuộc, chúng ta chỉ biết hắn kêu Mã Du, là lão Hà đồng hương. Ngày thường không thích nói chuyện, cũng không cùng chúng ta chơi. Một người bảo an tựa nhớ tới cái gì? Chán ghét nói, tiểu tử này không phải cái gì người tốt. Có một lần ta cùng hắn cùng nhau trực ban, công trường chạy vào một con lưu lạc miêu. Bộ dáng rất đáng yêu, ta liền muốn mang trở về dưỡng. Hắn nói hắn cũng tưởng dưỡng, kêu ta nhường cho hắn, ta xem hắn lớn lên trắng nõn sạch sẽ, lịch sự văn nhã, hẳn là cái cẩn thận người, liền đồng ý, kết quả ngày hôm sau, ta thế nhưng ở một đoạn xi măng cái ống thấy tiểu miêu thi thể. Bốn con móng vuốt đều bị băm rớt, còn đầy người quấn lấy dây thừng, bị chết nhưng thảm, ta lúc ấy liền xách theo tiểu miêu thi thể đi tìm hắn lý luận. Hắn kiên quyết không thừa nhận, vẫn luôn rảo biện nói này chỉ miêu không phải phía trước kia chỉ. Ta làm hắn đem phía trước kia chỉ ôm lại đây, hắn lại chi chi ô ô không đáp ứng, đem lão tử tức giận đến muốn chết. Tên này bảo an cắn răng nói. Ta biết đã chết kia chỉ tiểu miêu chính là ta tưởng dưỡng kia chỉ. Mã Du cái kia tạp chủng tay hắc đâu? Tống Duệ cùng Mạnh Trọng liếc nhau, trong lòng dần dần có suy đoán. Dùng dây thường chiến miêu, đây là ở giam cầm miêu tự do, băm rớt móng vuốt cùng lấy đi móng tay có chung chỗ. Cái này Mã Du thực khả nghi, Phạn Già La đem ngựa du ảnh chụp hợp ở lòng bàn tay cảm ứng. Từ từ nói, ta thấy hắc ám nội tâm cùng vô tận sát nghiệt, hẳn là hắn, Mạnh Trọng tinh thần đại chấn, lập tức cầm lấy công nhân tư liệu tra tìm Mã Du địa chỉ. Hắn bên này mới vừa có một ít mặt mày, Trang Chân bên kia liền gọi điện thoại lại đây hội báo một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Mạnh cục, lão niên chung cư bên này có một cái đã từ chức bảo an. Hắn phía trước cũng ở Kim Sa Loan lâu bàn đương quá bảo an. Kêu Mã Du, ngươi đoán hắn là như thế nào bị sa thải. Mạnh Trọng bỗng nhiên đứng lên hô lớn, còn có thể thế nào, đều là thang máy vây khốn nghiệp chủ bái. Trang Chân ngữ khí thực kích động, không sai, hắn mỗi một lần bị đuổi việc đều là bởi vì thang máy vây khốn người. Lúc này đây hai lần, hẳn là không phải trùng hợp đi, ta đoán hắn chính là chúng ta muốn tìm hung thủ, ta có hắn địa chỉ, chúng ta hiện tại liền qua đi bắt người, Mạnh Trọng. Ta bên này cũng có hắn địa chỉ, chúng ta thẩm tra đối chiếu một chút. Xem hắn dịch toa không có, hai người lập tức thẩm tra đối chiếu. Sau đó phát hiện ra như vậy nghiêm trọng hai chàng sự cố. Mã Du thế nhưng còn ở tại nguyên lai địa phương. Này thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn là ỷ vào có gấp không gian ở, cho nên không sợ cảnh sát tìm tới môn đúng không? Chào con mẹ nó, hai người chăm miệng một lời mà nói. Phạn Già La nhắc nhở nói. Chào hắn không phải dễ dàng sự, một khi hắn đã chịu quấy nhiễu, lập tức liền sẽ trốn vào không gian, chúng ta ai đều lấy hắn không có biện pháp kia làm sao bây giờ. Mạnh Trọng đột nhiên thấy đau đầu, ta sẽ trước bố trí hảo một cái từ trường bẫy dập. Các ngươi đến tưởng cái biện pháp đem hắn dụ nhập ta bẫy dập. Ta từ trường cụ bị ngăn cách lực lượng, có thể ngăn cản hắn trốn tiến không gian, Phạn Già La cấu tứ một cái đại khái kế hoạch. Tống Duệ lập tức giúp hắn hoàn thiện, chúng ta có thể ở trên đường mua một con tiểu miêu. Đặt ở hắn ra môn khẩu, nghe thấy mèo kêu hắn tự nhiên sẽ ra tới, giống hắn loại người này luôn là cẩu không đổi được ăn. Phân, Mạnh Trọng vỗ tay nói, liền như vậy làm, xong rồi hướng chưa cắt đứt di động hô, trang đội, các ngươi nghe thấy được đi, chúng ta bên này lộ trình có điểm xa, các ngươi đi trước mua miêu, xong rồi ẩn núp ở dưới lầu chờ chúng ta, trang chân thở hổn hển đáp ứng xuống dưới. Nghe thanh âm tựa hồ ở chạy như điên, hắn chung quanh mơ hồ truyền đến, mau mau mau, đi mua miêu, hung thủ chính là Mã Du chờ kích động khó nhịn kêu la. Mạnh Trọng bên này có trọng đại đột phá, Trường Sinh cùng Trường Chân bên này từ lâu họa xong trận pháp. Ở lãnh đạo yêu cầu hạ miễn cưỡng đợi nửa giờ, Vương Nguyễn cha mẹ thấy bọn họ luôn là không có động tác. Không khỏi nóng nảy, đại sư. Các ngươi chạy nhanh cứu người a. Lãnh đạo Trần An nói. Chờ một chút, chúng ta đã phái người đi bắt hung thủ, phải đợi bao lâu? Lại chờ 2 cái giờ là đến nơi. Ta bảo đảm 2 giờ sau nhất định làm đại sư đem người cứu ra, lãnh đạo cũng cảm thấy yêu cầu này. Có chút quá phận, biểu tình tất nhiên là thập phần xấu hổ. Vương Nguyễn cha mẹ ở trong lòng lược một tính ra. Trước mắt tức khắc một trận biến thành màu đen. Như thế nào còn muốn lại chờ 2 cái giờ? Nhà của chúng ta Tiểu Huyền đã mau bị đóng 2 ngày. Không có nước uống, người chỉ cần bị quan 3 ngày liền sẽ chết. Các ngươi có biết hay không a? Lãnh đạo cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Này dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên đại sự. Hắn không có khả năng không coi trọng. 2 cái giờ trong vòng Vương Huyền sẽ phát sinh tình huống như thế nào ai cũng không biết. Hắn đây là bắt người mệnh ở đánh cuộc, như vậy đánh cuộc thật sự có lợi sao? Sẽ không xảy ra chuyện sao? Lãnh đạo trong lòng lặp lại cân nhắc, không hảo phán đoán, vì thế lấy ra di động nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút xem, các ngươi chờ một lát trong chốc lát, không phải chúng ta cảnh sát không muốn cứu người. Thật sự là tình huống có chút phức tạp, các ngươi phải biết rằng, nếu không đem hung thủ bắt lấy liền đem Vương Huyền thả. Hung thủ bên kia khả năng sẽ nổi điên, sau đó hại chết càng nhiều người. Chúng ta cũng là vì quảng đại dân, không đợi lãnh đạo đem nói cho hết lời. Vương Nguyễn cha mẹ liền khóc thiên thưởng địa mà ồn ào lên. Chúng ta quản không được người khác, chúng ta chỉ cần chúng ta nữ nhi hảo hảo tồn tại. Chờ bắt lấy hung thủ mới phóng nữ nhi của ta, kia phải chờ tới khi nào? Các ngươi đây là chuẩn bị hy sinh rớt nữ nhi của ta tánh mạng sao? Các ngươi như thế nào xứng đương cảnh sát nhân dân? Các ngươi nhìn xem, các ngươi hảo hảo xem, một cái sinh mệnh đang ở các ngươi trước mắt trôi đi. Các ngươi nhẫn tâm sao? Nếu nữ nhi của ta đã chết, các ngươi mới là giết chết nàng hung thủ. Đại sư, ngài chạy nhanh đem chúng ta nữ nhi thả ra đi, cầu xin ngài. 2 người nhéo cảnh sát một trận tư đánh, xoay người rồi lại quỳ gối Trường Sinh cùng Trường Chân bên chân cầu xin. Lãnh đạo bị xé rách đến đầy người đều là chật vật. Lại cũng không nhúc nhích giận, bởi vì hắn cũng có 2 từ, hắn có thể lý giải làm cha mẹ nôn nóng tâm tình. Nhưng hắn thân là cảnh sát, bảo hộ quảng đại dân chúng sinh mệnh an toàn cũng là hắn không thể trốn tránh chức trách. Hắn nói không nên lời chỉ cứu trước mắt cái này cũng không để ý người khác chết sống nói. Nếu tất cả mọi người có thể được cứu, kia mới là tốt nhất. Hắn hướng 2 gã cảnh sát nữ xua xua tay, ý bảo các nàng trấn an hảo Vương Nguyễn cha mẹ. Sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại, Vương Nguyễn mẫu thân ôm lấy Trường Sinh 2 chân kêu khóc. Đại sư, nữ nhi của ta từ nhỏ thân thể liền nhược, động bất động cảm mạo phát sốt. Người khác chịu đựng được 3 ngày, nàng lại không nhất định a. Vạn nhất nàng ở tiến thang máy phía trước đã đói bụng vài thiên nên làm cái gì bây giờ? Nàng vẫn luôn ở giảm béo, căn bản là không ăn no quá, nàng chịu không nổi 3 ngày. Đại sư, ta cầu xin ngài chạy nhanh cứu nàng xuất hiện đi. Ở hiện giờ những năm gần đây, giảm béo đã thành một loại tục lệ. Vô luận là nhiều gầy nữ hài tử cũng sẽ cả ngày đem giảm béo treo ở bên miệng. Ngày thường ăn đến so tiểu miêu còn thiếu. Nếu thật bị nhốt lại, không chừng một hai ngày sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni hiện giờ đều mau hai ngày. Vương Nguyễn tình huống khẳng định không lạc quan. Tư cập này, Trường Sinh cùng Trường Chân vốn là không thế nào kiên định, tâm càng thêm sinh ra dao động. Lâm Niệm từ hốc mắt đỏ bừng mà nhìn quỳ xuống đất cầu xin vương phụ vương mẫu. Lại nghĩ đến chính mình thân thế, trong lòng làm hạ một cái quyết định, nàng đi đến pháp trận trước, đem chính mình tay phải ấn ở mắt trận vị trí, chậm rãi đưa vào linh lực. Lâm Niệm Ân luôn là vô điều kiện mà duy trì nàng. Lập tức liền bắt tay đáp ở nàng trên vai, đem chính mình tu vi vượt qua đi, nhận thấy được phía sau linh lực dao động, Trường Sinh cùng Trường Chân lập tức đi qua đi, đồng dạng bắt tay đáp ở Lâm Niệm từ trên vai, làm độ sở hữu tu vi. Pháp trận đã khởi động liền không thể nghịch chuyển, bọn họ vốn dĩ liền tưởng cứu người, lúc này còn có cái gì hảo do dự. Cùng lúc đó, từ Mạnh Trọng nơi đó hiểu biết mời ra làm chứng tình. Hơn nữa biết được hung thủ thực mau liền sẽ xa lưới. Lãnh đạo tâm tình phấn chấn mà đi vào tới, lại kinh ngạc không thôi phát hiện chính mình mời đến đạo sĩ thế nhưng thiện làm chủ mở ra thủy cứu. Người, ai, các ngươi đang làm gì? Mau dừng lại, lãnh đạo phi nước đại qua đi, liên tục hô lớn. Chúng ta đồng chí đã ở bắt người trên đường, các ngươi mau dừng lại, đừng rút dây động rừng. Các ngươi nếu là kinh chạy hắn, hại chết càng nhiều người, này phân trách nhiệm các ngươi gánh vác đến khởi sao? Lâm Niệm từ đám người căn bản là không phản ứng hắn. Ngược lại tăng lớn linh lực đưa vào, nguyên bản tạo thành pháp trận huyết hồng đường cong từng cây lóng lánh ra bạch quang. Cũng cuối cùng hòa hợp nhất thể. Hiện hóa ra một phiến môn hư ảnh chậm rãi ngưng thật, phảng phất nhẹ nhàng đẩy liền sẽ mở ra. Thấy vậy tình cảnh, lãnh đạo trong lòng biết xong rồi, cảnh sát kế hoạch bị phá hỏng rồi. Lâm Niệm từ toàn thân linh lực đều bị rút cạn, mặc dù có phía sau ba người duy trì cũng cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Nàng đen nhánh sợi tóc dần dần nhiễm xương bạch, trên mặt huyết sắc cũng hoàn toàn biến mất. Liền ở linh hồn của nàng chi lực cũng bắt đầu không ổn định khi kia trận pháp rốt cuộc hút đủ linh khí, mở rộng đại môn, triển lộ ra một cái che kín u đèn xanh quang dỉ xét loang lổ không gian. Vương Nguyễn liền nằm ở cái này trong không gian, đang dùng đầu lưỡi liếm láp đôi tay máu tươi. Ở tuyệt cảnh bên trong nàng thế nhưng nghĩ tới loại này cực hạn thống khổ cầu sinh phương pháp. Hiểm mà lại hiểm địa căng qua phía trước mấy chục cái giờ. Thấy rộng mở mở rộng môn cùng ngoài cửa cha mẹ, nàng lập tức bò dậy, thất tha thất thểu mà lao ra đi, sau đó té ngã ở Lâm Niệm từ trong lòng ngực, cùng vương phụ vương mẫu tưởng tượng được hoàn toàn bất đồng. Nàng lúc này còn thực thanh tỉnh, cũng có tự cứu sức lực, chạy ra lúc sau liền từng tiếng mà kêu muốn uống thủy. Vương phụ vương mẫu vội vàng chạy tới đem nàng ôm lấy. Lại cho nàng quy thủy, trên mặt chảy xuống mừng như điên nước mắt. Khi bọn hắn một nhà ba người đoàn tụ khi, một con không cai sữa tiểu miêu chính cuộn tròn ở một cái tối tăm hàng hiên miêu miêu thẳng kêu. Lại trước sau không có thể đem đối diện hộ gia đình dẫn ra tới. Phạn Già La lặng yên không một tiếng động mà đi đến trước cửa. Đem đôi tay đặt ở ván cửa thượng cảm ứng, sau đó lắc đầu thở dài, bên trong không ai, hắn đã chạy thoát như thế nào sẽ? Mạnh Trọng đối này một phán đoán tỏ vẻ nghi ngờ, bởi vì bọn họ tiến tiểu khu thời điểm liền tra qua theo dõi. Xác định Mã Du đã tan tầm về nhà, hơn nữa không lại đi ra ngoài quá, đối diện đại lâu có thể thấy bên này tình cảnh. Ta qua đi nhìn xem Monster Trang chân cầm một cái kính viễn vọng chạy đến đối diện đại lâu điều tra. Một lát sau lại chạy về tới. Không nói hai lời liền đá văng Mã Du cửa phòng. Trong phòng quả nhiên không có người. Trên mặt đất nhưng thật ra bát một chén nóng hôi hổi mì ăn liền. Nước canh cùng mì sợi tùy ý giàn giụa. Dơ bẩn bất kham, TV bị gạt tàn thuốc tạp một cái lỗ thủng. Chính roet lạp mà lóe điện hỏa hoa. Bởi vậy có thể thấy được Mã Du đào tẩu khi tâm tình có bao nhiêu phẫn nộ. Cảnh sát trong dự đoán tệ nhất tình huống vẫn là đã xảy ra. Hết chương.